Chiến thần biến, chương 491, truyền pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lão giả không có đi nhìn đằng Phi nét mặt, sâu kín nói. Trong thần giới chúng sanh, trường tồn tại vũ trụ, nhưng cũng không phải là trường sinh bất hủ, vũ trụ pháp tắc cũng không cho phép có trường sinh bất hủ thần tồn tại, bởi vì trường sinh bất hủ, bản thân chính là đối với pháp tắc lớn nhất phá hư, cho nên, cõi đời này, là không có thật chân chính cả đời bất hủ. Đằng Phi yên lặng gật đầu, đạo lý này, hắn cũng hiểu, cho dù là một khối cứng rắn vô cùng ngoan thạch có thể tồn tại trăm triệu năm, nhưng thế sự xoay vần lực lượng phía dưới, một ngày nào đó, nó không khí hội nghị hóa, hóa thành vũ trụ nhất bổn nguyên năng lượng quy về hư không? Lão giả nói tiếp, trên thực tế coi như là trong thần giới cường đại nhất, được xưng thọ cùng trời đất thần vương, tuổi thọ của hắn, chỉ có thể cũng coi là dài rằng giặc cũng sẽ không là cả đời bất hủ. Lớn trong vũ trụ có vô số tiểu vũ trụ chung có vô số vị diện, từng cái vị diện thiên đạo pháp tắc đều là bất đồng. Lão giả lời nói, làm đằng Phi mở ra khác một cánh cửa, để đằng Phi có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Đến tận đây, đằng Phi rốt cục hiểu tại sao bản thân thân hợp thiên đạo, nhưng không cách nào ngăn cản thần miếu bốn phía vẻ này năm tháng lực lượng, đó là bởi vì, hai loại pháp tắc hoàn toàn bất đồng, mà thần miếu pháp tắc là muốn cao tại chính hắn một không gian pháp tắc. Cho nên cho dù là thần vương, hắn được xưng thọ cùng trời đất cũng chỉ có thể ở tại thần giới cùng thiên đủ, mà khi thần giới gặp gỡ một cái kỳ nguyên một lần đại kiếp lúc mạnh như thần vương, cũng không cách nào thay đổi vận mạng của hắn. Lão già thở dài, hơn nữa, làm thần giới chúng sanh suy nghĩ, hắn thậm chí không cách nào tiến vào đến thần hồn vực cái này đại khí trung ẩn núp, bởi vì thần hồn vực này tông đại khí, không cách nào dung nạp thần vương chi thân thể, cuối cùng kết quả, là thần vương dùng hết cuối cùng thần lực đem thần hồn vực này tông đại khí đưa ra chúng ta cái kia tiểu vũ trụ, bảo toàn thần giới cuối cùng một điểm huyết mạch. Đằng Phi giật mình, hắn khó có thể tưởng tượng này đột nhiên xuất hiện ở ngũ vực thế giới thần hồn vực lại có lần này lai lịch. Lão giả lời nói, làm cho người ta rất khó đi hoài nghi, nếu như này hết thảy cũng thật sự, như vậy hắn chỗ ở ngũ vực thế giới, bao gồm chiến tranh ma ngẫu nói vĩnh hằng chi địa chẳng phải đã thành lão giả trong miệng cái kia thần giới hậu duệ. Năm đó tiến vào đến thần hồn vực trung tị nạn thần giới các tộc ở tiến vào đến cái này không gian sau khi, liền riêng của mình rời đi tìm kiếm thích hợp sinh tồn sống ở đất mà nay, thời gian đã qua một cái kỳ nguyên, không có ai biết cái loại này hủy diệt hết thảy đại kiếp có thể hay không phủ xuống đến cái này không gian. Lão giả ánh mắt có chút mê ly, lần nữa nói ra một kiện kinh người chuyện tình. Ý của ngươi là nói, mỗi cách một cái kỳ nguyên, vô luận người nào không gian vũ trụ cũng có thể xuất hiện cái loại này hủy diệt hết thảy kiếp nạn. Đằng Phi có chút khó có thể tin, dù sao loại chuyện này cách hắn quá mức xa xôi đến dùng sức suy nghĩ, đều không thể tưởng tượng cả không gian vũ trụ bị hủy tiêu diệt hết, có là một loại như thế nào cảnh tượng. Lão già gật đầu, nhận thức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này đại kiếp có lẽ sẽ xuất hiện, có lẽ sẽ không, ai cũng nói không chính xác, năm đó những thứ kia cường đại thần tộc rời đi thần hồn vực lúc trước, phong ấn ta ở một cái kỳ nguyên sau, ta sẽ tỉnh lại, sau đó có mở ra thần hồn vực. Hôm nay, ta đã tỉnh kia đã nói lên, thời gian, đã qua một cái kỳ nguyên. Bọn họ phong ấn ngươi, mục đích là vì phòng ngừa lần nữa xuất hiện vũ trụ đại kiếp. Đằng Phi nhìn lão giả có chút kinh hãi hỏi, cho nên khi thần hồn vực lần nữa mở ra thời điểm chính là vì sắp tới sắp xuất hiện hiện đại kiếp lúc tiến vào tới đây mặt tới tị nạn. Lão giả gật đầu, nói. Ta biết này rất khó làm cho người ta tiếp thu, nhưng sự thật tựu là như thế, hôm nay nhân tộc đã có thể tiến vào đến thần hồn vực chung, tin tưởng dùng không được bao lâu, cái khác những thứ kia thần tộc hậu duệ tất cả cũng sẽ tìm được cái chỗ này. Có lẽ, đến lúc đó tương hội có một tràng đại chiến, ở đại kiếp đã tới lúc trước có bộc phát ra. Là tranh đoạt địa bàn sao? Đằng Phi hỏi, lão già gật đầu thần sắc bình tĩnh nói. Năm đó đại kiếp phủ xuống đến thần giới không gian lúc thần giới các tộc đã từng bộc phát quá một cuộc chiến đấu kịch liệt, chỉ có cuối cùng người thắng trận mới có thể ở thần hồn vực chung giữ lấy một chỗ ngồi. Đằng Phi nhịn không được thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó nhìn lão giả hỏi. Đã như vậy, ngươi làm thần hồn vực này tông đại khí khí linh, nên có đứng ở trung lập lập trường, tựa hồ không nên đem những này cũng nói cho ta biết, kể từ đó ta tất có chuẩn bị, đối với ta như vậy đương nhiên tốt nơi vô hạn, nhưng đối với người khác mà nói, có lẽ là có chút không công bình. Lão giả trên mặt đột nhiên lộ ra vui mừng nụ cười, nhìn đằng Phi, như có một ít cảm khái giống như thở dài nói. Người hay là như cũ, mặc dù trải qua một chút cũng không có đếm luân hồi, nhưng ngươi, đúng là vẫn còn ngươi, ta vĩ đại chiến thần. Đằng Phi nhíu lại đầu lông mày, vẻ mặt không giải thích được nhìn lão giả, nghi ngờ nói. Lời này của ngươi là có ý gì, ngươi biết ta sao? Lão giả cười lắc đầu, sau đó nói. Hoa này không phải là kia hoa, mặc dù thay đổi bề ngoài, sửa lại tính tình, nhưng linh hồn bổn nguyên nhưng không thay đổi chút nào, bây giờ nói với ngươi quá nhiều, ngược lại không có lợi. Hôm nay ngươi có thể tiến vào thần miếu, nhìn thấy ta đây khí linh, đã nói lên ngươi như cũ là ngươi, người khác làm không được nhưng ngươi nhưng có thể. Đằng Phi đem lão giả lời nói nhớ ở trong lòng, mặc dù hắn như cũ có chút không hiểu, nhưng cảm giác lão giả này tựa hồ cùng bản thân có chút sâu xa giống như. Lão giả mỉm cười nhìn Đằng Phi nói, người vẫn còn trưởng thành chung, ta đây vô dụng khí linh, có thể giúp chuyện của ngươi cũng không nhiều, ta liền truyền cho ngươi một đoạn pháp quyết tốt lắm, có thể hoàn thiện ngươi vô địch quyền pháp, có thể làm cho phù pháp của ngươi đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, còn có thể để cho ngươi, đem huyền linh tiên dịch luyện hóa thành huyền linh tiên đan, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Cũng không tệ lắm, này khởi dừng lại là không tệ. Quả thực chính là thiên thượng té một tờ khổng lồ vô cùng rơi xuống, đem Đằng Phi đập được đều có chút thất điên bát đảo tìm không được bắc. Đợi một chút, Đằng Phi đột nhiên nghĩ đến thứ gì, nhìn lão giả hỏi. Vô địch quyền pháp là cái gì? Ta tựa hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tu luyện qua một bộ vô danh quyền pháp cũng không có tu luyện quả vô địch quyền pháp. Nga, lão giả hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười lắc đầu, nhẹ giọng nói. Đổi tên áo nghĩa lại không biến, kia vốn là thuộc về công pháp của ngươi. Vừa nói, lão già đột nhiên vươn ra một ngón tay, chậm rãi điểm hướng Đằng Phi cái trán. Đằng Phi có lòng muốn tránh ra, cũng không phải nói không tin được lão già, mà là một loại bản năng. Nhưng để Đằng Phi có chút hoảng sợ chính là, hắn giờ phút này toàn thân thậm chí không thể động. Lão già ngón tay thân tới được tốc độ cũng không nhanh, ngược lại trả lại rất chậm, thậm chí nhìn qua còn có chút cố hết sức dường như... Ba, này một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở Đằng Phi cái chán, nhất thời có một đoạn huyền ảo vô cùng văn tự, xuất hiện ở Đằng Phi tinh thần thức hải trong. Hư vô sinh hỗn độn khiến sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vũ trụ vốn là giả vô, không biết bao nhiêu kỳ nguyên, hư vô chung trở nên cuồn cuộn độn độn, là vì vô cực. Lại không biết bao nhiêu kỳ nguyên đi qua, thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống, hỗn độn khiến sinh một, vũ trụ thanh minh, lần này viết thái cực. Rồi sau đó lại một lại sinh hai, vừa là thiên, vừa là thiên địa mới bắt đầu, đây là thái cực sanh lưỡng nghi, vừa là âm, vừa là dương. Rồi sau đó lưỡng nghi sinh tư tưởng số lượng, vũ trụ sơ thành, diễn bát quái vị, bát quái hóa 64 quẻ. Rồi sau đó diễn biến vũ trụ vạn vật làm tam sinh vạn vật. Vô địch quyền pháp diễn biến đúng là chưa từng đã có đại đạo phương pháp ẩn chứa vô thượng đại đạo chân ý, một khi thi triển, pháp tướng thiên địa. Lôi sát lôi làm vũ trụ chí dương chí cương thuộc tính, thiên chủ sát chặt bằng lôi làm nguyên, diễn biến lôi đình áo nghĩa làm công phạt thủ đoạn, bén nhọn vô cùng, làm sát đạo đại pháp. Ngừng đan thuật, vũ trụ thành thiên địa mở, vạn vật chúng sanh đều có linh, linh gốc rễ nguyên làm gốc bổn, ngừng đan thuật có thể đem hết thảy linh vật linh gốc rễ nguyên nói luyện ra. Đằng Phi lặng lặng khoanh chân ngồi ở hư vô không gian vũ trụ, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng nghiên tu trong đầu này đoạn đại thuật, hắn chưa từng nghĩ tới, vô danh quyền pháp thậm chí có thể diễn biến đến loại trình độ này. Nhưng thật ra đến rồi Đằng Phi loại cảnh giới này, vị chiêu thức đã không có quá nhiều dạy, giơ tay mang chân đều chiêu thức tơ bông cây cỏ có thể đả thương người. Nhưng ở lão giả truyền hắn này đoạn đại thuật sau, Đằng Phi mới đột nhiên phát hiện thì ra là công phạt thuật lại vẫn có thể như thế vận dụng. Lúc này vô danh quyền pháp từ thuộc về đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu không là đi qua cái loại nầy hẹp sát chiêu, mà là thực sự trở thành chất chứa lớn vũ trụ thiên đạo pháp tác áo nghĩa đại thuật. Mà phủ pháp lôi sát chân trình áo nghĩa không có ở đây cái kia giết chữ thượng, mà là ở đây lôi chữ thượng. Đi qua Đằng Phi càng nhiều lúc là đem lôi sát chung lôi làm như phụ trợ tới dùng, bây giờ mới biết được sai vô cùng không hợp thói thường, cho tới nay, hắn gặp qua lôi, bao gồm những ngày kia kiếp chung lôi, cũng không phải là mạnh nhất lôi, mà mạnh nhất tinh khiết nhất lôi, mà ngay cả thần thấy cũng phải tránh lui. Lão giả truyền hắn này đoạn đại thuật một khi tu luyện thành công, như vậy, lôi sát chung lôi, sẽ đem vô hạn đến gần chân chính bổn nguyên lôi. Lôi ra tứ hải Thái Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng đan thuật tựu hơn biến thái, vị luyện đan cũng tốt, chế thuốc cũng tốt, đều là muốn linh dược trung tinh hoa thuộc tính nói lấy ra, nhưng trên thực tế coi như là tốt nhất luyện đan sư cũng không dám nói có thể đem một gốc cây lão dược trung sở hữu tinh hoa nói luyện ra, chớ nói chi là để luyện linh gốc rễ nguyên kia lại càng nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng vĩnh viễn không nghĩ tới đích thủ đoạn. Vị linh gốc rễ nguyên, đó là vũ trụ vạn vật đều có linh cũng đủ để luyện. Tuyệt không chỉ có giới hạn trong những thứ kia cực phẩm dược liệu thường. Lời nói ác độc một điểm lời nói, chỉ cần hắn ngưng đan thuật tu thành kia sợ rằng muốn đề luyện một người linh gốc rễ nguyên cũng không phải là không thể được. Loại này công pháp thật sự là quá mức tại nghịch thiên cùng biến thái, thậm chí không nên tồn tại ở trên cái thế giới này, cho nên, này đã không thể xưng là công pháp, chỉ có thể gọi là nó lớn thuật. Không biết qua có nhiều lâu, Đằng Phi chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn thấy lão giả như cũ đứng ở trước mặt mình, Đằng Phi đứng lên, trịnh trọng cho lão giả làm thi lễ, nói. Đại ân không dám nói cảm ơn, chỉ có ghi khắp phế phủ. Lão giả bình tĩnh bị Đằng Phi nhất bái, nhưng ngay sau đó nói. Người ra tới thời gian đã đủ đã lâu, người vị bằng hữu kia cũng đợi được nóng này, này liền trở về đi thôi. Đằng Phi vội vàng hỏi, ta đây khi nào còn có thể gặp lại được ngài? Lão giả khẽ mỉm cười, nói, nên gặp mặt lúc tự nhiên hội kiến, đi thôi. Vùng tay lên, một cổ không cách nào ngăn cản lực lượng đem Đằng Phi cuốn lại, sau một khắc Đằng Phi trước mắt tối sầm, mất đi chi giác. Lão giả đứng thẳng hư không, nhẹ nhàng thở dài. Chiến thần, mặc dù này bổn sẽ là của ngươi đồ, bất quá ta hôm nay sẽ đem nó truyền cho ngươi, bị ngươi nhất bái, cũng theo lý thường phải làm. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.